Phân cách, chương 73, 73, chị phải thực hiện nghĩa vụ của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm, ta rất thưởng thức sáng tác của ngươi, cũng hy vọng hợp tác giữa chúng ta sẽ không dừng lại hiện tại. R có ý nghĩ tiến một bước mở rộng, nó ở toàn cầu rất nổi danh, nhưng mà ở tại tinh cầu khác còn có rất nhiều người không biết hàng hiệu này. Lần này công ty con của Nguyệt Cầu, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Trần Cửu Túy ngồi ở văn phòng của Thẩm Khanh Vãn, cùng nàng nói rất dài một đoạn văn, nàng nói xong chú ý tới Thẩm Khanh Vãn tựa hồ không có nghe kỹ, trái lại đang suy nghĩ những chuyện khác. Thất thần như vậy ở trong hợp tác là hành vi thất lễ rất, Trần Cửu Túy lại không nổi nóng, trái lại ý vị thâm trường nhìn Thẩm Khanh Vãn. Nàng hiểu nữ nhân, cũng xem qua nhiều lắm dáng dấp nữ nhân khốn khổ vì tình, bây giờ thất thần và xuất thần của Thẩm Khanh Vãn đều quá mức rõ ràng. Xin lỗi, ta, ngươi có thể cho ta một ít thời gian suy tính nữa không? Thẩm Khanh Vãn lấy lại tinh thần, thấy Trần Cửu Túy từ đầu đến cuối không có quấy rối chính mình, nhất thời cảm thấy có lỗi. Nàng lại ở thời điểm bàn công việc thất thần, đây đúng là không nên. Không có chuyện gì, ta biết, nữ nhân mà, thường thường sẽ có thời điểm tâm tư yếu ớt. Nghe nói vợ trước của ngươi Lục nữ sĩ gần đây cũng tìm ngươi nói qua chuyện hợp tác, Thẩm. Một người nếu đã phản bội ngươi một lần, sẽ phản bội lần thứ hai. Thế giới người trưởng thành, tình cảm rất quý giá, càng thêm quý giá chính là lợi ích và tức thì. Lời Trần Cửu Túy sẽ không nói thấu triệt, thích dừng đúng điểm, nàng biết Lục Mật đã từng chính là quan hệ hợp tác kết bạn với Thẩm Khanh Vãn. Sau đó Thẩm Khanh Vãn có thể nhảy một cái trở thành đỉnh lưu của nghề thiết kế, kỳ thực Lục Mật cũng ra sức không ít. Thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất của nàng và Thẩm Khanh Vãn cũng là ở chỗ này, Lục Mật là thương nhân, Thẩm Khanh Vãn lại là nhà thiết kế. Ở trong lòng Thẩm Khanh Vãn, nghệ thuật và sáng tác lớn hơn thương mại bản thân, Lục Mật lại cảm thấy ở trước mặt tiền tài. Nghệ thuật và sáng tác không đáng nhắc tới, đây là nguyên nhân lớn nhất hai người sản sinh bất đồng, việc tư của các nàng không ai biết được, nhưng các nàng ở mâu thuẫn của từng lần trước, người ngoại giới tất cả đều nhìn ở trong mắt. Mấy năm trước sáng tác hài lòng nhất của Thẩm Khanh Vãn, và lúc đó bị Lục Mật cố ý gác lại, do đó đổi thành sản phẩm marketing liên danh càng có giá trị buôn bán. Đây đối với nhà thiết kế mà nói là sỉ nhục lớn nhất, Trần Cửu Túy tin tưởng, Thẩm Khanh Vãn tuyệt đối sẽ không cùng Lục Mật có tiếp xúc về buôn bán, như vậy tốt nhất. Trần Tổng, ngươi nói ta sẽ cân nhắc, cảm ơn ngươi đồng ý tin tưởng ta. Thẩm Khanh Vãn nghe ra trong lời Trần Cửu Túy nói có chuyện. Một cách tự nhiên mà nghĩ đến Lục Mật. Ở sau khi quan hệ hai người kết thúc, đối với Lục Mật không có quá nhiều tâm tình phức tạp, thậm chí sắp đem nàng lãng quên rồi. Nhưng đoạn thời gian này đối phương nhiều lần xuất hiện, đặc biệt là sự xuất hiện của nàng ít nhiều sẽ mang không vui cho Tống Môn Khê. Lần trước kia, cho dù Tống Môn Khê chưa nói, nhưng Thẩm Khanh Vãn biết, người kia có bao nhiêu chán ghét thấy được Lục Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mâu thuẫn của Tống Môn Khê, làm cho Thẩm Khanh Vãn đối với Lục Mật từ không hề có cảm giác gì cũng từ từ có phản cảm. Nàng chán ghét Lục Mật đi tới trước mặt mình, bởi vì như vậy sẽ làm Tống Môn Khê không vui. Mà Thẩm Khanh Vãn chán ghét chuyện để Tống Môn Khê không vui, đối xử Lục Mật cũng là càng lạnh nhạt xa lánh. Bởi vì Tống Môn Khê, trận làm ăn này Thẩm Khanh Vãn không chú ý, điều kiện Trần Cửu Túy cho ra rất tốt. Không chỉ có thể lưu lại phòng làm việc và đội ngũ sáng tác của mình, cũng sẽ ở Nguyệt Cầu dành cho chính mình mức độ chống đỡ lớn nhất. Những thứ này đối với Thẩm Khanh Vãn một lần nữa làm việc lại mà nói, đều là điều kiện đáng quý. Lý do cô do ở, bản thân cô rất rõ ràng. Ta đúng lúc tới nơi này, đi gặp bạn bè chút, hy vọng ngươi có thể cho ta một kết quả để ta hài lòng. Trần Cửu Túy và Thẩm Khanh Vãn nói lời từ biệt, trực tiếp liên lạc Quý Hâm Thư. Nàng rất ít trở về trấn Hoài Ninh, hiếm thấy tới một lần, rất muốn gặp gỡ với Quý Hâm Thư. Điện thoại rất lâu mới được kết nối, lâu đến Trần Cửu Túy suýt chút nữa cúp điện thoại, bên kia mới có âm thanh. Hắc tâm quái, người có khỏe không? Trần Cửu Túy nghe được bên Quý Hâm Thư kia rất yên tĩnh, rất lâu không có âm thanh, nàng không nhịn được mở miệng dò hỏi, lại chỉ nghe được tiếng hít thở trầm trọng. Không có chuyện gì, thanh âm của Quý Hâm Thư rất thấp. Nghe vào còn rất yếu ớt, Trần Cửu Túy cảm thấy tình huống của cô không phải rất tốt, không nhịn được lo lắng. Ta ngay ở trấn Hoài Ninh, vốn còn muốn hẹn ngươi ra ngoài, nhưng mà nhìn dáng dấp, ngươi thật giống như không có thời gian, ngươi ở đâu? Ta đi thăm ngươi. Trần Cửu Túy trên bề ngoài luôn là cùng Quý Hâm Thư cãi nhau, nhưng quan hệ của các nàng tốt cũng là thật. Mặc dù biết Quý Hâm Thư từng làm những chuyện kia, còn có mặt nàng cố chấp, Trần Cửu Túy vẫn là yêu thích Quý Hâm Thư. Đương nhiên, phần yêu thích này vẻn vẹn chỉ là bạn bè. Quý Hâm Thư bên kia do dự một lúc, cũng không lâu lắm phát đến định vị. Trần Cửu Túy lái xe đi đến nơi ở hiện tại của cô. Phát hiện đây là một chỗ cạnh biển vô cùng xa xôi của trấn Hoài Ninh. Xung quanh biệt thự này không có nhà khác, chỉ có Quý Hâm Thư nhà này, có thể nói vô cùng yên tĩnh. Trần Cửu Túy sau khi xuống xe, vệ sĩ trước cửa để nàng vào, đồng thời báo cho nàng biết Quý Hâm Thư ở tầng hầm. Sau khi nghe được, Trần Cửu Túy khẽ nhíu mày, nàng theo đường cây bên ngoài biệt thự, trực tiếp xuống tầng hầm. Nơi này quanh năm không có ánh sáng, vừa mới đi vào là có thể cảm giác được âm lãnh. Trong phòng có mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá, còn kèm theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Trần Cửu Túy nhìn đường viền và bóng người trong bóng tối, nàng vừa định bật đèn, đối phương thì ngăn lại nàng. Đừng mở đèn, âm thanh Quý Hâm Thư hơi run, Trần Cửu Túy nghe xong xác thực từ bỏ ý nghĩ bật đèn. Nàng đi tới, tìm thấy cái lồ âng vàng lạnh lẽo, nàng biết đây là cái gì, lúc trước Quý Hâm Thư là tìm nàng hỗ trợ chế tạo. Làm sao vậy, muội muội lại chán ghét ngươi, lại chọc ngươi tức giận. Hay là nói, ngươi đem nàng nhốt tại nơi này, nàng mắng ngươi rồi. Trần Cửu Túy suy đoán nguyên nhân Quý Hâm Thư sẽ khác thường như vậy, khẳng định có quan hệ với Quý Thanh Cừ, ngoại trừ người kia, không có ai sẽ để Quý Hâm Thư như vậy. Thanh Cừ đang tức giận ta. Âm thanh Quý Hâm Thư rất thấp, máu theo lòng bàn tay của cô trượt ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lạch bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi dám làm thì nên có giác ngộ, nàng sẽ bài xích, hắc tâm quái, ngươi sẽ không cứ như vậy từ bỏ chứ. Trần Cửu Túy không thấy rõ vẻ mặt của Quý Hâm Thư, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện thấy được bóng người cô co rúm ở trong lồ âm giam. Sẽ không, nhưng mà ta rất sợ ta sẽ không khống chế được chính mình. Ta rất muốn nàng, mỗi một lần nàng bài xích ta đều muốn điên mất rồi. Quý Hâm Thư dùng tay chăm chú siết lấy mép lồ âm, dường như giãy giụa muốn ra ngoài. Nhưng Trần Cửu Túy biết, người này chỉ là đang đè nén bản thân cô. Cái lồ âm này mục đích mới bắt đầu cũng không phải vì nhốt Quý Thanh Cừ. Đương nhiên, cũng không phải tình thú quỷ gì. Hắc tâm quái, hy vọng lần sau ta thấy được ngươi nữa, ngươi có thể khá hơn một chút. Trần Cửu Túy cau mày nhìn Quý Hâm Thư, nàng không ủng hộ cách làm Quý Hâm Thư hạn chế tự do Quý Thanh Cừ. Thế nhưng nàng sẽ không trở ngại Quý Hâm Thư. Dù cho hành động của Quý Hâm Thư là không đúng, Trần Cửu Túy cũng không làm được đi đem Quý Thanh Cừ mang đi. Làm như vậy, Quý Hâm Thư thật sự sẽ điên mất. Trần Cửu Túy liếc nhìn Quý Hâm Thư, quay người rời khỏi tầng hầm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tới đây một chuyến, có chút thiệt thòi. Ở sau khi Trần Cửu Túy đi rồi, Thẩm Khanh Vãn ở văn phòng suy tư hồi lâu. Nếu như nàng và Trần Cửu Túy hợp tác, thì thế tất yếu đi Nguyệt Cầu định cư. Như vậy, tất cả bên này cũng đều sẽ kết thúc theo. Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh Vãn xoa đầu, theo bản năng mà nỉ non ra tên của Tống Ngôn Khê. Ngày đó hai người ở đây sau khi tản đi, Tống Ngôn Khê không có tặng quà qua nữa. Cả WeChat cũng mai danh ẩn tích, dường như triệt để từ thế giới của chính mình chóc ra. Nức nở của người kia lúc rời đi còn sờ sờ ở trước mắt. Thẩm Khanh Vãn đem châm cài áo sạch sẽ thu gom ở trong hộp châu báu. Mỗi lần nhắm mắt lại là có thể nghĩ lại tới dáng vẻ Tống Ngôn Khê cố nén nước mắt. Đau lòng, không nỡ, tâm tình như vậy là chính mình không xứng sinh ra. Là cô tổn thương Tống Ngôn Khê, quay đầu lại còn có tư cách gì đi đau lòng nàng. Kẻ cầm đầu, là chính mình a. Thẩm Khanh Vãn thở dài một tiếng, nàng thu thập xong đồ trên bàn, dự định đi quán ba phụ cận uống vài ly. Không phải là vì mượn rượu tiêu sầu, chỉ là trong lòng có việc đè nén, quá bị đè nén cũng quá trầm trọng, làm cho cô luôn có loại cảm giác thở không nổi. Thẩm Khanh Vãn nhấc theo túi ra ngoài, cô đầu tiên nhìn thấy chú ý tới xe dừng trước cửa, chiếc xe kia rất quen thuộc, cô hơi sủng sốt chốc lát, bước chân cứng đờ, sau đó nỗ lực lướt qua chiếc xe kia, dự định từ một bên vòng qua. Lúc này, cửa sổ của xe hạ xuống, cô xem thấy người ngồi bên trong, siết chặt tay. Cô sợ hãi thấy được Tống Ngôn Khê, cho dù không gặp người này, cô vẫn là sẽ thường thường nghĩ đến đối phương. Hiện tại Tống Ngôn Khê thì xuất hiện trước mặt mình, Thẩm Khanh Vãn ở ngay lập tức thấy được nàng tim đập nhanh hơn, phần vui sướng kia không gạt được bất cứ người nào, nhưng dáng dấp cô phải mạnh mẽ, giả vờ không thèm để ý. Thẩm Khanh Vãn không muốn nói lời xa lánh gì nữa để Tống Ngôn Khê khổ sở, đau nhất thời chung quy tốt hơn nhiều so với nhiều lần dây dưa. Quyết định chủ ý, Thẩm Khanh Vãn từ bên cạnh xe Tống Ngôn Khê đi qua, đem nàng triệt để không thèm đếm xỉa đến. Cùng Thẩm Khanh Vãn không thèm để ý chính mình, Tống Ngôn Khê nặn ra nụ cười. Nàng biết mình bây giờ rất thấp kém như vậy, cũng rất đê tiện. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có cách nào buông tay Thẩm Khanh Vãn, coi như là cho chính mình một chút hy vọng cuối cùng nữa. Nàng nhớ cô, cho nên nàng đến rồi. Thẩm tiểu thư, chị chưa quên, hai chúng ta vẫn là quan hệ bao nuôi chứ. Thời kỳ thỏa thuận ký tên còn chưa tới, Tống Ngôn Khê đi tới, đứng trước mặt Thẩm Khanh Vãn. Nếu đối phương không muốn làm người yêu của chính mình, nàng chỉ đành tiếp tục duy trì quan hệ bao nuôi. Nàng chỉ muốn Thẩm Khanh Vãn, dù cho chỉ là bởi vì thỏa thuận cũng được. Thẩm Khanh Vãn bỗng nhiên bị Tống Ngôn Khê ngăn lại, không nghĩ tới Tống Ngôn Khê sẽ nhắc đến thỏa thuận. Đúng vậy à, mình và Tống Ngôn Khê sẽ náo thành như bây giờ, chỉ là bởi vì Tống Ngôn Khê yêu thích chính mình. Trái lại, nếu như nàng không thích chính mình, hai người vẫn duy trì quan hệ bạn tình trước đó. Như vậy thì sẽ không có những không vui này phát sinh. Tôi chưa quên, nếu như Tống tiểu thư muốn cùng tôi duy trì quan hệ trên thỏa thuận, tôi đồng ý thực hiện nghĩa vụ, thế nhưng, ngoại trừ người bao nuôi và người được bao nuôi, giữa chúng ta sẽ không có thêm quan hệ khác. Thẩm Khanh Vãn nói tới rất quyết tuyệt, cô cúi thấp đầu, nỗ lực che giấu hồn bay phách lạc của chính mình. Nghe được cô vội vã rũ sạch quan hệ, Tống Ngôn Khê khổ sở lại tức giận, nhưng mà nàng lại không cách phản bác cái gì. Xác thực, mình bây giờ ngoại trừ thân phận kim chủ gia, đã không có điều kiện khác có thể lợi dụng. Chị nhớ được là tốt rồi, hiện tại, tôi muốn xin chị thực hiện nghĩa vụ, đi theo tôi. Tống Ngôn Khê kéo lấy Thẩm Khanh Vãn, dẫn cô lên xe. Thẩm Khanh Vãn ngoại trừ vừa mới bắt đầu né một hồi, sau đó từ đầu đến cuối là thuận theo. Cô theo Tống Ngôn Khê đi tới biệt thự suối nước nóng, cô không phải lần đầu tiên tới nơi này, trước đây tới mỗi một lần, cô đều cùng Tống Ngôn Khê vượt qua sầu triền miên đếm không hết. Nơi này là lúc hai người ân ái dùng đến địa phương nhiều nhất, Tống Ngôn Khê yêu thích nơi này, Thẩm Khanh Vãn cũng tương tự vậy. Nhưng lần này có điều không giống, Thẩm Khanh Vãn đứng dưới vòi hoa sen, áo tắm nàng mở rộng, hai tay bị Tống Ngôn Khê dùng thắt lưng áo tắm trói chặt. Thật chặt quấn quanh thành cái gúc chết, tiếp đó bị trói đến cố định phía trên vòi hoa sen. Tuy thân thể không đến nỗi treo lơ lửng, nhưng Thẩm Khanh Vãn chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất, nụ hôn của Tống Ngôn Khê kề sát ở bên tai, nhiệt khí lúc nàng nói chuyện thổi lọt vào trong tai, Thẩm Khanh Vãn thở khẽ một tiếng, không nhẫn nại được co lên cái cổ. Tôi muốn chị phải thực hiện nghĩa vụ của chị, không cho phép từ chối tôi. Hết chương 73, cách chương.